đột nhiên được lên hashtag. Chương 38, rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Anh nghiến răng, tay siết chặt chiếc váy đến nhăn nhúm. Móng tay dài bấu chặt như muốn đâm xuyên qua chất vải mỏng. Cũng không biết Vân Anh muốn đâm thủng váy mình hay là đâm thủng mặt Khúc Hạ nữa. Rõ ràng cô và mẹ cô làm đủ mọi cách với Tống Khứ được Khúc Hạ ra khỏi Khúc gia. Ấy vậy mà cái danh anh cậu hai Khúc gia gia vẫn đi theo sau Khúc Hạ. Chu Luân nhìn cần cổ người kia hiện gân mỗi khi lên nốt cao. Hàng mi như cánh quạt rũ xuống. Đôi mắt ấy tập trung nhìn vào phím đàn. Môi anh đào mấp máy cất cao giọng hát. Chu Luân cảm giác có luồng ánh sáng hiền hòa nhàn nhạt bao lấy Khúc Hạ. Trong phút chốc, hắn cảm giác như Khúc Hạ hóa thành thiên thần. Bữa tiệc kết thúc, ai nấy vui vẻ ngoại trừ có một số người vừa vào xe hơi liền nói lời thô tục mắng ngòi khác. Khúc Hạ được Lan Chi phu nhân trèo kéo ở lại. Một phần cậu xoa uống rượu nên Lan Chi phu nhân nói rằng cậu không thể về được vì nguy hiểm. Khúc Hạ bị sự nhiệt tình quá khích của Lan Chi phu nhân chi phối. Cuối cùng không thể từ chối được. Lan Chi phu nhân nói rằng do quá đột ngột nên không thể có sẵn phòng dành cho khách được. Cuối cùng Khúc Hạ ngủ nhờ phòng Chu Luân. Ban đầu Chu Luân muốn từ chối. Lan Chi phu nhân trừng mắt hăm dọa. Hắn đành ngậm ngùi đồng ý. Minh Anh đứng lên sofa rồi chống nạnh như một tướng quân mãnh mẽ hiên ngang ngoài sa trường mà nói. Chú út, hôm nay con tuyên chiến với chú. Chu Luân nhướn mày. Minh Anh phồng má quyết tâm. Cái mặt tròn tròn mũm mĩm của nhóc làm người ta muốn nhéo một cái. Tuyên chiến gì đó, có tin chú lấy lại kẹo không? Nhóc con nghe vậy hơi giật mình, nhưng vẫn cố ra vẻ kiên định. Sau này con lớn lên sẽ cướp chú Hạ từ tay chú út. Hừ, chú út chờ xem. Chu Luân không hiểu vì sao có Khúc Hạ trong này. Lan Chi phu nhân thấy thế liền mắng nhẹ. Nhóc này, ăn nói linh tinh gì đó, còn không lên phòng ngủ. Chút nữa ba con kiểm tra thấy con chưa ngủ rồi đánh đòn thì con đừng khóc lóc kêu nội cứu đấy. Nhóc con nghe đánh đòn nên sợ. Nhóc nhìn chú út mình, nhìn bà nội rồi mới lon ton về phòng đi ngủ. Chu Luân mắng vài câu, cũng không biết học ai nói vài ba câu linh tinh. Dưới sự thúc giục của Lan Chi phu nhân, Chu Luân trở về phòng. Hắn thấy người kia vui mặt vào chăn ngáy khò khò. Chợt Chu Luân vấp phải cái gì đó. Hắn cúi người nhặt lên xem thử. Trước mặt hắn là một chiếc quần lót màu xám. Nhìn kích cỡ chắc chắn không phải là của hắn. Chu Luân nhận ra áo sơ mi. Quần tây bị ném mỗi nơi một cái. Khóe môi Chu Luân giật mấy cái. Người này thế mà ngủ khỏa thân. Cũng quá tự nhiên rồi. Chu Luân xoa hai bên thái dương. Hắn không đành lòng vén chăn lên. Chắc chắn toàn bộ cảnh xuân bên dưới chăn sẽ lộ ra hết. Hắn đành lay lay Khúc Hạ. Khúc Hạ, Khúc Hạ, cậu nhích qua một chút chừa chỗ cho tôi nào. Khúc Hạ bị đánh thức nên nhăn mày khó chịu. Khúc Hạ kêu vài tiếng khó nghe rồi mới mở mắt. Mơ mơ màng màng ngồi dậy. Chu Luân tưởng Khúc Hạ lại muốn đi thải nỗi buồn nên né sang một bên nhường đường. Ai ngờ người kia thấy hắn thì trở nên cáu gắt. Sao lại là anh nữa? Sao anh ám tôi hoài vậy? Đến cả mơ cũng thấy anh là sao? Khóe môi Chu Luân giật mấy cái. Người này mỗi lần say là như thành người khác vậy. Khúc Hạ bĩu môi nói tiếp. Rốt cuộc anh định ám tôi đến khi nào hả? Khúc Hạ hỏi. Chu Luân thấy cậu nhìn hắn với đôi mắt u oán. Trong ánh mắt còn mang theo nước khiến hắn nhớ đến con thỏ nhỏ hay khóc mà hắn nuôi lúc nhỏ. Hắn nghe Khúc Hạ lầm bầm. Anh là đồ xấu xa. Tại anh mà tôi bị người ta chỉ trích. Chửi rủa. Tôi ghét anh. Ghét tôi. Lúc trước tôi có mượn tiền em không trả hay sao mà ghét tôi? Chu Luân hỏi. Đột nhiên Khúc Hạ chỉ thẳng vào ngực trái của cậu. Ngón tay chọt trúng hạt đậu trên ngực làm hắn giật mình. Nhưng dường như cậu không hay biết. Đúng, anh mượn trái tim tôi rồi không trả. Em buông tay, có biết mình đang làm gì không? Hắn chộp tay cậu, nào ngờ Khúc Hạ xô hắn nằm xuống giường. Còn cậu ngồi lên bụng hắn. Cũng không biết Khúc Hạ lấy đâu ra sức mạnh siết hai cổ tay không cho hắn động đậy. Tôi biết anh không thích tôi. Nhưng tại sao cứ hết lần này đến lần khác anh đối xử tốt với tôi vậy? Từ khi tôi tỉnh lại, tôi tự hứa với lòng mình sẽ tránh xa anh ra. Nhưng sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi vậy? Anh làm trái tim tôi không nằm yên được. Thứ tình cảm sai trái kia sắp trỗi dậy rồi anh biết không hả? Chợt có giọt nước mắt rơi xuống má Chu Luân. Hắn sững sờ không nghĩ Khúc Hạ thế mà khóc nức nở. Khúc Hạ đấm một cái ngay ngực hắn làm Chu Luân đau muốn phun máu. Khúc Hạ nức nở. Anh ghét tôi mà sao cứ xuất hiện trước mặt tôi? Đối xử tốt với tôi hoài vậy. Hức hức, trái tim tôi sắp chịu không nổi rồi. Khúc Hạ, tôi không muốn nghe anh nói. Anh là đồ xấu. Anh lúc nào cũng lừa tôi. Cho tôi ăn quả ngọt rồi làm lơ tôi. Khúc Hạ càng nói càng khóc lớn. Chu Luân nghiến răng, vùng ra rồi nắm chặt lấy vai người kia. Trong một cái chớp mắt Khúc Hạ bị người ta lật nằm bẹp xuống giường. Khúc Hạ vùng ra, giơ chân giãy giụa nhưng bị hai chân Chu Luân kẹp ở giữa khống chế. Cái thằng say xỉn này, tôi có bao giờ nói ghét em chưa? Đừng nhét chữ vô mồm tôi chứ. Không tin, Khúc Hạ ngơ ngác, anh nói, anh không ghét tôi. Đương nhiên, Chu Luân nghiến răng, không tin, Chu Luân thở dài. Thế phải làm thế nào em mới chịu tin? Vừa dứt câu, Chu Luân không thể nào tin được nhìn lông mi người kia cách mình rất gần. Khúc Hạ đã hôn hắn, bốn cánh môi áp kề cận. Hắn còn cảm nhận được đôi môi người kia rất mềm. Mùi rượu thoang thoảng quanh mũi như nhắc nhở hắn rằng Khúc Hạ vẫn còn say. Não hắn ngưng hoạt động ngay khi nhận ra Khúc Hạ đang hôn mình. Cho đến đôi môi người kia rời đi hắn vẫn chưa hoàn hồn. Khúc Hạ cười khúc khích. Anh không đẩy ra. Vậy là anh thích em. Anh thích em. Nhìn thấy Khúc Hạ vẫn cười ngây ngô. Hắn không nỡ nói nặng lời với cậu. Chu Luân vẫn ngơ ngẩn chết lặng. Chốc lát sau đưa tay lên sờ thử môi mình. Đột nhiên có bàn tay chụp lấy tay hắn. Anh không thích hôn sao? Vậy là anh không thích tôi thật sao? Thấy Khúc Hạ muốn khóc. Chu Luân chưa bao giờ cảm thấy thế giới này lại phiền phức đến thế. Tôi đâu có nói là không thích. Không tin, phải làm giấy cam kết. Cam kết anh thích nụ hôn của tôi cơ. Khúc Hạ giãy giụa muốn nhảy xuống giường đi tìm giấy bút. Chu Luân kéo Khúc Hạ nằm xuống giường. Người này không có một mảnh vải che thân mà còn chạy đi đâu. Được rồi, tôi đi tìm giấy bút cho em là được chứ gì. Khúc Hạ ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn người đàn ông kia bất lực đi tìm giấy bút. Chu Luân cảm thấy thế giới này vi diệu quá. Mỗi khi Khúc Hạ say hành xử như một người khác vậy. Chu Luân mở hộc bàn, nhìn thấy một xấp hồ sơ trong đấy. Hắn khựng lại như thể đang suy nghĩ gì đó. Nhanh lên, Khúc Hạ hối thúc. Một lúc thật lâu sau Chu Luân cầm xấp giấy đi tới. Hắn nói, em say quá rồi, để tôi viết cam kết. Sau đó em ký tên là được. Tất nhiên, anh cũng phải ký. Về sau anh bắt nạt tôi sẽ lấy cái này kiện cho anh ở tù mọt gông. Được được, miệng em vui là được. Khúc Hạ đòi đọc cho hắn viết. Những lời linh tinh gì đó Chu Luân đều ghi lại hết. Sau đó Chu Luân đưa giấy cho Khúc Hạ ký. Dưới sự thúc ép của Khúc Hạ, hắn chậm chậm ký tên. Tờ giấy cam kết là bước đệm nhỏ cho Khúc Hạ yên tâm. Hắn nhìn Khúc Hạ giơ hai tay hai chân chiếm nửa cái giường. Trong lòng hắn nặng nề, lại nhớ đến nụ hôn bất ngờ kia. Kết quả, đêm nay hắn mất ngủ. Đến sáng Khúc Hạ tỉnh dậy phát hiện mình trần truồng. Cậu hoảng loạn nhìn sang bên cạnh mới phát hiện Chu Luân không có ở đây. Khúc Hạ nghi ngờ điều gì đoa. Cậu thử vặn eo mình mấy cái. May quá, không có đau. Chỗ khó nói kia cũng không có cảm giác gì. Khúc Hạ thở phào một cái. Không xảy ra chuyện gì cả. Cậu lật đật xuống lầu. Xin phép Lan Chi phu nhân về nhưng bị bà giữ lại ăn sáng rồi mới được đi. Khúc Hạ nhìn tô hủ tiếu nam vang đầy đủ thịt tôm nội tạng heo mà thèm thuồng. Mặt dày ngồi xuống ăn rồi trò chuyện câu được câu mất với Lan Chi phu nhân. Sau đó cậu không gặp được Chu Luân. Cứ thế được quản gia trở về tận nhà. Mà lúc này, Chu Luân ngồi trong phòng chỉ tịch mệt mỏi xoa mắt mình. Dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt là thành quả hắn một đêm không ngủ. Hắn vẫn cứ nhớ đến nụ hôn tối hôm qua. Hắn rất ít đóng cảnh hôn. Hầu như không hôn thật. Đó chỉ là cách quay lẫn kỹ thuật diễn mà thôi. Nụ hôn đêm qua quá bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay. Hắn thở dài, nhìn xuống hồ sơ. Đây chính là tập hồ sơ đêm qua Khúc Hạ nằng nặc đòi viết. Lúc thư ký vào đưa hợp đồng quảng cáo cho hắn ký, Chu Luân vẫn sờ môi mình làm thư ký tỏ muốn hóng hớt nhưng vì chén cơm mà nhẫn nhịn. Khúc Hạ hoàn toàn không hay biết mình đã hôn Chu Luân mất rồi. Cậu nhìn thấy chuông báo tin nhắn có người chuyển khoản. Khúc Hạ vui vẻ ôm gối cười khúc khích. Lúc xui xẻo thì tránh vỏ dưa cũng gạo vỏ dừa. Lúc may mắn nằm không cũng có người chuyển khoản. Nhìn lợi nhuận bán bài hát về trong máy, khóe mắt cậu cong cong. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm giác mỗi khi dính vào Chu Luân cậu đều may mắn. Cả hai cứ thế không liên lạc với nhau một tuần. Khúc Hạ cũng không biết nên nhắn hỏi thăm hắn cái gì. Mà dạo này Chu Luân bận bịu nên không online thường xuyên được. Fan hắn cầu xin thần tượng mình chịu khó up ảnh để họ an tâm. Đừng chơi trò mất tích như Ân Vũ. Nhưng lần này Chu Luân xuất hiện, lại khiến cho fan của hắn đứng ngồi không yên. Giật mình bật ngửa sợ hãi. Cách chương.